99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1352, chương 1363, sinh nhật nguyện vọng. Ta nhưng không biết, ta không cùng bọn hắn một đám. Diệp Thiến Thiến nhún vai, cùng Diệp Du Du đứng ở một khối. Nói, bất quá lúc này mới đúng a, nếu để cho ai cũng biết, vậy còn gọi cái gì kinh hỉ? Đến, Nhị Tô, chúng ta cho hát sinh nhật vui vẻ ca. La Chiến đi qua đem Lệ Giản Duyệt ôm, hai tay nắm lấy Lệ Giản Duyệt móng vuốt nhỏ đập lên. Nói, chúc ngươi sinh nhật khoái hoạt, chấm ngoặc kép, ngọt ngào nhu nhu thanh âm, mang theo tiểu nữ hài đặc thù ngây thơ, ngọt đến lòng người bên trong, có cái dẫn đầu, rất nhanh trong bao xương mặt, liền vang lên chỉnh tề thanh âm. Âu Minh đem Dư Lý Lý nhẹ nhàng ôm lấy, nói, sinh nhật vui vẻ, lão bà. Dư Lý Lý khóe môi khẽ dương lên, tại hắn trên môi cấp tốc một hôn, có lòng, lão công, thích không? Tạm tạm a, Âu Minh cũng không để ý, đại thủ tại nàng trên lưng vò một cái, nói, buổi tối lại thu thập ngươi. Dư Lý Lý làm bộ không nghe thấy. Rất nhanh, mọi người ở đây phụ họa dưới, ước sinh nhật nguyện vọng, sinh nhật vui vẻ ca dư vị. Một mực nương theo Dư Lý Lý về đến nhà về sau, cũng y nguyên chưa tán đi, cùng người nhóm tách ra. Về sau Âu Minh Dư Lý Lý vợ chồng cũng không có cùng Lệ Tư Thừa bọn họ đi về dục tú, mà là chuẩn bị đi đến Kiều Tử Thanh trong nhà. Âu Minh vừa mới uống chút rượu, Dư Lý Lý liền tự nhiên mà vậy kéo qua lái xe trách nhiệm. Âu Minh nhìn bên cạnh thê tử, trên đường đi cũng chưa từng rời qua ánh mắt. Dư Lý Lý vừa mới bắt đầu còn cố gắng chấn định, làm bộ không có chú ý tới bộ dáng, nhưng là qua thêm vài phút đồng hồ về sau, Dư Lý Lý liền lại cũng không giả bộ được, quay đầu đi, cũng theo dõi hắn. Âu Minh nụ cười trên mặt mở rộng, vươn tay ra, đưa nàng mặt bầy ngay ngắn, nói, nhìn phía trước, lái xe không muốn chuyển di ánh mắt. Dư Lý Lý bốn bề yên tĩnh lái xe. Ngươi đừng phân tán ta lực chú ý nha. Ngươi luôn nhìn ta làm gì? Chưa có xem a. A, chưa có xem đẹp như vậy lão bà. Âu Minh tay nâng ở dưới cằm, nhìn xem Dư Lý Lý, hỏi, ngươi vừa mới ước cái gì sinh nhật nguyện vọng? Sinh nhật nguyện vọng nói ra liền mất linh. Không quan hệ, nói với chính mình lão công cũng là sẽ linh, nào có thuyết pháp này? Có, đi. Nói năng bậy bạ, Dư Lý Lý tuy là nói như vậy, có thể bên môi nụ cười, vẫn là cái này ngăn không được. Âu Minh, ngày mai thật muốn đi ép trấn sao? Ta cảm giác còn không có chuẩn bị kỹ càng. Không cần ngươi chuẩn bị cái gì, đến lúc đó chúng ta cùng đi liền tốt. Âu Minh duỗi cái eo, nói, ta đã cho bên kia thông chi, đến lúc đó, nàng sẽ ra ngoài tiếp chúng ta. Ân. Chấm ngoặc kép, Dư Lý Lý cảm giác mình có chút khẩn trương, nghĩ đến ngày mai rất có thể sẽ biết mẫu thân mình là ai. Dư Lý Lý nhịp tim liền không hiểu gia tốc. Âu Minh trong lòng bàn tay nhẹ nhàng khoác lên nàng cầm tay lái trên bàn tay, nói, không có việc gì, có ta đây, cùng lo lắng ngày mai lại là kết quả gì, không bằng nói cho ta biết sinh nhật ngươi nguyện vọng là cái gì đi. Dư Lý Lý đem hắn tay hất ra, cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, nói, ta sẽ không nói cho ngươi. Thực, Âu Minh khiêu mi, vậy liền không nói đi, xem như trao đổi, chờ một chút ngươi muốn giúp ta tắm rửa. Không muốn, vậy ngươi nói cho ta biết. Không muốn, vậy ngươi giúp ta tắm rửa. Dư Lý Lý, ngoặc kép, ngươi làm sao lưu manh như vậy? Đồng dạng đi, ta còn có thể càng lưu manh. Người biết, Dư Lý Lý, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dứt khoát quay đầu đi không để ý tới hắn nữa. Nhưng lòng dạ bên trong lại giống như là dán mật một dạng. Ngọt lịm, nàng sinh nhật nguyện vọng là, nguyện ông trời ban cho ta một đứa bé. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.